Duyên kỳ ngộ, chương 29, góc truyện audio.com. Mới sáng sớm Ala đã bị đánh thức bởi những tiếng lao xao bên ngoài. Đi một mạch từ Lâm Nam đến Phong Thành, ngồi xe ngựa đến phát ngấy, đang tiết đại hàn, chăn ấm đệm êm nàng ngủ một giấc thoải mái chẳng mộng mị gì, đang muốn nằm nán thêm lát nữa thì bị đánh thức. Lắng nghe tiếng nói bên ngoài, hình như là giọng A Hoàn của đại phu nhân và ngũ phu nhân, hình như còn có người mang quần áo nào đó đến. Ala vươn vai, hít một hơi thật sâu, giọng chỉ trích. Mới sáng sớm sao lắm rồi thế, Lưu Anh. Trong sân, Lưu Anh và Tiểu Ngọc đau đầu nhìn một đám nữ thì tay bê đồ, miệng liến thoáng so bì. Nghe tiếng Ala, Lưu Anh rút thanh kiếm sáng loáng ra, mặt xa sầm nói nhỏ. Dám vô lễ với vương phi tương lai của Bình Nam Vương. Chẳng biết phép tắc gì hết, tiếng nói im bạt, Ala nhìn qua bức màn thế mới phải, vẫn tưởng ta là cái túi để các ngươi xả giận như xưa chắc. Rồi nàng lại lười biếng nằm xuống. Lưu Anh cố nhịn cười, tra kiếm vào bao y nháy mắt với Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc vui vẻ, nói giọng từ tốn. Các vị tam tiểu thư của chúng tôi ghét nhất đông người, các vị nhỏ tiếng thôi, từng người đưa lên. A Hoàn của đại phu nhân liếc nhìn Lưu Anh, bê lên một hộp nữ trang, nhẹ nhàng nói. Phu nhân chúng tôi nói, tam tiểu thư cần trang điểm sang trọng một chút, đây là nữ trang phu nhân đưa tặng. Ồ, tôi thay mặt tam tiểu thư cảm ơn đại phu nhân đã kỳ công chuẩn bị quà quý như vậy. Tam tiểu thư đã dặn ý tốt của các phu nhân nhất định phải nhận, phải cảm tạ. Tiểu Ngọc mở ra xem, toàn là đồ châu báu lóng lánh vô cùng quý giá. Ta về bẩm báo phu nhân đã, nữ thì nói xong chạy thẳng. Lát sau Tiểu Ngọc bận rộn thu xếp xong, mỉm cười với Lưu Anh, chạy vào tìm Ala. Tiểu thư, nhiều thứ đẹp lắm, Ala lật chăn nhảy khỏi giường. Đi hết rồi à, nào ra xem của nà thế nào. Không lâu sau, Ala vẫn xõa tóc kéo Tiểu Ngọc ra gian chính. Hai người vừa dở ra xem, cười khanh khách, tốt quá, không trả lại một thứ nào hết, tất cả là của chúng ta. Tiểu Ngọc thích gì cứ lấy, không tiện giữ thì mang đi đổi ngân phiếu. Tiểu Ngọc lanh lành đáp lời, Lưu Anh đang ngạc nhiên, tam tiểu thư này sao lại xõa tóc chạy ra ngoài như thế? Sao nàng ta cư xử như vậy? Lẽ nào nàng ta chỉ nhằm vào đống tài sản của chúa thượng? Ala lại vỗ vai Lưu Anh, cả người cũng thế, thích gì cứ lấy, không tiện giữ thì đem đi đổi ngân phiếu. Lưu Anh giật mình, sao nàng ta chẳng kiêng kỵ gì thế? Ala cũng không thèm để ý đến y nữa, cùng Tiểu Ngọc lựa ra mấy tấm vải màu sắc nhã nhặn và ít châu báu đặt trước mặt Lưu Anh. Những thứ này đem đổi ra ngân phiếu rồi sai người đưa đến cho mẹ ta. Nhớ đấy, chủ ngươi đã trao ngươi cho ta, bây giờ ta là chủ của ngươi, nếu ngươi phản bội ta, suốt ngày báo tin cho chủ cũ như vậy là bất trung. Nói xong nàng cùng Tiểu Ngọc ôm những thứ mình thích đi vào. Lưu Anh đứng ngây hồi lâu, nhìn đống đồ bị xáo trộn bừa bãi, thở dài, thu dọn lại từng thứ. Câu tam tiểu thư vừa nói, nàng ta là chủ mới của mình, Lưu Anh vẫn chưa kịp phản ứng. Ala ngồi trước gương, Tiểu Ngọc chải đầu cho nàng, cười híp cả mắt. Tiểu thư, hôm nay đi đến An Thanh Vương phủ, tiểu thư định trang điểm thế nào? An Thanh Vương là người thế nào? Ala suy nghĩ, không tiện nói ra, dù sao ông ta cũng không phải là nhân vật đơn giản. Bình thường, không biết thì cứ trang điểm bình thường, đơn giản một chút. À, gọi Lưu Anh vào đây, ta suýt quên mất là có thể hỏi anh ta. Lưu Anh đứng trước mặt Ala, nét mặt thản nhiên. Lão Vương gia là người tốt, hết rồi à, Ala không hài, góc truyện audio.com, lòng, chỉ có chút thông tin như thế thôi sao? Nàng trợn mắt nhìn Lưu Anh, người đừng quên, nếu ta không nắm được cha Lưu Giáp, ồ, nếu An Thanh Vương không thích ta chủ của ngươi sẽ thế nào? Ala mặt cười cười nhìn Lưu Anh thầm nghĩ ta không tin là thông tin chỉ có thế. Suốt dọc đường Lưu Anh đã bị Ala hành hạ quay như trong chóng, mãi mới có cơ hội được nàng yêu cầu giúp đỡ, vốn định làm khó một chút đỉnh, thấy Ala nói vậy lại mềm lòng. Lão vương gia thích rượu, cũng ít khi trở về vương phủ, cứ trở về là thích chấn chỉnh tiểu vương gia, thích trêu chọc tiểu vương gia. Chấn chỉnh thế nào, Ala thấy hứng thú, Lưu Anh đỏ mặt, đấu võ, ồ, hai người đùa vui lắm. Lưu Anh đánh chết cũng không chịu nói thêm, nghĩ bụng, nếu sau này Bình Nam Vương phát hiện đã tự tay trao cho tam tiểu thư tên nội gián hạng nhất là mình đây, chắc là mình sẽ chết khó coi lắm. Ala nghi hoặc nhìn Lưu Anh, cũng không muốn làm khó y, rốt cục y vẫn là tâm phúc của Lưu Giáp, nàng cười nhạt. Biết rồi, không muốn nói, ta cũng không làm khó ngươi. Chỉ có điều, đã theo ta tốt nhất sớm quên chủ cũ đi, nếu không đừng theo ta. Lưu Anh quỳ sụp xuống, trả lời dứt khoát. Lưu Anh là hộ vệ của tam tiểu thư, không có can hệ gì với Bình Nam Vương nữa. Cái mạng này là của tiểu thư không tin cứ việc lấy đi bất kỳ lúc nào. Ala giờ khóc giờ cười, lòng cũng hơi hơi cảm động. Thời cổ đại cái gì cũng dở, chỉ có điểm này là tốt, đó là sự ngu chung của người ở đây. Nàng mỉm cười, đã là người của ta, vậy ta lệnh cho ngươi hãy chăm sóc Tiểu Ngọc, đối xử tốt với nàng ấy, bảo vệ nàng ấy suốt đời suốt kiếp, ngươi làm được không? Lưu Anh mặt đỏ dần giật, mắt không dám nhìn Tiểu Ngọc, nói khẽ. Lưu Anh tuân lệnh. A-la vận một chiếc váy liền màu xanh bạc, tóc tết bím đi ra cửa. Các phu nhân của Lý Tướng ngó nghiêng phải trái một hồi, cảm thấy trai không ra trai, gái không ra gái, nhưng cũng không dám nói gì, xem ra A-la tâm trạng rất tốt, trang điểm mặc dù chẳng đâu vào đâu, nhưng trông nàng vẫn rất đẹp. Nhất là bím tóc gắn những hạt minh châu óng ánh, làm cho mái tóc đen tuyền càng óng ả, rất hợp với đôi mắt long lanh như thủy tinh. Đại phu nhân âm thầm tiếc cột chuỗi ngọc minh châu của bà bị nàng tháo ra làm đồ trang sức cho bím tóc. Bà vốn tưởng A-la dùng xong sẽ trả lại, liền buột mồm. A-la à, chuỗi ngọc đó. À phải rồi, cảm ơn chuỗi ngọc của mẹ cả, A-la rất thích. Còn nhớ lúc nhị thì xuất giá, mẹ cả còn không nỡ đưa ra, vậy mà lại tặng A-la, mẹ cả tốt quá. Đại phu nhân cười gượng, không nói gì. Ra khỏi tướng phủ, A-la mới bật cười. Đại phu nhân đã im miệng, đồ của các phu nhân kia cũng đừng nghĩ chuyện lấy về. Nàng đắc ý nghĩ thầm, trở về phong thành, có bao nhiêu người nịnh bợ, không cần mở quán kinh doanh cũng giàu to. Tại vương phủ, An Thanh Vương bồn chồn đi đi lại lại. Ông đang tò mò muốn gặp tam tiểu thư của Lý gia. Cô nương mà tiểu tử ngốc của ông si mê là người thế nào? Thông gia với Lý Tướng không phải là chuyện vui, ông vốn không ưa Lý Tướng, trưởng nữ của ông ta đã gả cho thái tử, Lý Tướng đương nhiên ủng hộ thái tử kế vị, còn Ninh Vương lại muốn truyền ngôi cho tứ hoàng tử Lưu Phi. Còn tiểu tử Doãn Chi này lại thích đứa con gái thà bỏ trốn chứ không chịu lấy nó, ông đã hình dung nỗi khổ sau này của con trai. Ông đã mật báo nếu Ninh Vương chưa băng hà Lưu Giác nhất định không được quay về phong thành, nhưng Lưu Giác lại vội vàng sai cao thủ Ô Y Kỵ truyền mật thư khẩn cầu ông chăm sóc. Góc chuyện audio.com, tam tiểu thư này, lại còn điều tổ trưởng Thanh Tổ Lưu Anh bảo vệ nàng ta. An Thanh Vương có chút lo ngại, không gặp tam tiểu thư kia ông quả thực không yên lòng. Vì ông đã quyết nếu Lý Thanh La và Lý Tướng thông đồng mưu lợi cùng một ruột với nhau thì ông nhất quyết không để Lưu Giác thỏa nguyện. Ông có cách khiến hôn sự không thành. A-la đàng hoàng đi vào phủ An Thanh Vương, gia nhân dẫn nàng đi vào đại sảnh, Tiểu Ngọc và Lưu Anh đi theo sát. Lưu Anh tuyệt nhiên không dám liếc ngang. Y đã ở trong phủ này 20 mấy năm, đã thông thuộc từng gốc cây ngọn cỏ, nhưng lúc này phải giữ bổn phận, chỉ coi mình là người lạ. An Thanh Vương uy nghi ngồi đó, A-la vừa bước vào, ông ta đã thầm khen. Tiểu tử kia cũng có con mắt, A đầu này đích thực là tuyệt thế mỹ nhân, hơn nữa lại không có vẻ é ấp ngượng ngùng như các nàng thiếu nữ khuê các, ăn vận trang điểm thanh thoát nhẹ nhàng, cũng rất đặc sắc. Nàng cúi chào tự nhiên, mỉm cười chờ ông lên tiếng. An Thanh Vương đưa mắt nhìn Lưu Anh. Lưu Anh quỳ xuống, Lưu Anh thỉnh An Vương ra, thì lễ xong y lại lui về đứng sau lưng A-la. An Thanh Vương nghĩ, mình cứ nhằm Lưu Anh khai chiến. Ông hừ một tiếng, nuôi ngươi ngần ấy năm, chủ chưa có lời ngươi đã xa bay. Học thói vô lối ấy từ bao giờ? A-la nghĩ, được rồi, giết gà cho khỉ xem đây. Nàng không giận, mỉm cười. Nếu y vẫn coi lão vương gia là chủ, như vậy là bất trung với tiểu nữ. Bình Nam Vương là do vương gia dạy dỗ, lẽ nào lời nói của tiểu vương gia không có giá trị? Nhà đầu này thật to gan, dám bênh vực Lưu Giác, chĩa mũi tên lên đầu lão già này. Lại còn ẩn ý nói rằng, dạy con không tốt là lỗi của cha, nhà đầu bảo lời Lưu Giác không có giá trị, chẳng phải đang trách lão già này. An Thanh Vương thầm tán thưởng, nhướng mày nói, Lưu Anh, đã ra khỏi phủ An Thanh Vương, sau này không cần làm đại lễ như vậy. Lưu Anh chắp tay cúi đầu. Tạ ơn vương gia, An Thanh Vương thay đổi nét mặt, nhà đầu kia, lại đây ngồi. A-la nhẹ nhàng đi đến ngồi bên ông ta, hơi ngửa mặt tươi cười nhìn ông. An Thanh Vương và Lưu Giác có nhiều nét giống nhau. Nàng đột nhiên phát hiện, không chỉ Lưu Giác mà cả Từ Ly và Thái Tử cũng có nhiều nét giống ông ta, mũi đều rất thẳng, môi rõ nét. An Thanh Vương nhìn rất uy nghiêm, nhưng đôi mắt lại rất đỗi hiền hòa, có phải ông ta cũng như Lưu Giác tâm địa đều tốt? Lát sau nghe tiếng An Thanh Vương hỏi. Nhìn đủ chưa, nói xem trong mắt ngươi, ta là ngươi thế nào? A-la đỏ mặt, rất xin lỗi, nhìn vương gia như thế này quả là thất lễ. Tiểu nữ chỉ hiếu kỳ muốn biết Lưu Giác có một người cha như thế nào. Sự thật thà và bạo dạn của A-la khiến An Thanh Vương thêm yêu mến, có lẽ tiểu tử kia cũng thích tính thật thà của nàng ta. Nói thật xem, ngươi thấy vương gia ta là người thế nào? A-la thầm nghĩ, liệu có phải do có tình cảm với Lưu Giác cho nên đến phủ An Thanh Vương nàng không có tâm lý đề phòng. Nàng bỗng nảy sinh thiện cảm và thân thiết tự nhiên đối với An Thanh Vương, quyết định khai chiến. Lão vương gia là người tốt, nói vậy là có ý gì? A-la nhìn ông với vẻ lạ lùng. Con người Lưu Giác rất tốt, ít nhất cũng tâm địa lương thiện, có phải là được vương gia dạy dỗ từ nhỏ? Lão phu chinh chiến xa trường giết người như giết kiến, cũng là người tốt sao? A-la nghiêm trang nói. Trên chiến trường bậc tôi nào cũng vì trụ bảo vệ muôn dân lưỡi gươm vô tình, có người từng làm thơ rằng sống làm bậc hiền nhân, thác làm ma anh hùng. Vì xã tắc muôn dân bao năm đồn trú nơi biên ải xa xôi chẳng phải là người đáng kính hay sao? A-la, góc chuyện audio.com, nghĩ, nếu ở đây có Trường Thành, mình sẽ hát Trường Thành ca cho ông ta nghe. Câu nói nịnh khiến An Thanh Vương rất đẹp lòng, ông cười tươi rói. Hay cho câu sống làm bậc hiền nhân, thác làm ma anh hùng còn gì nữa? Lão vương gia cũng là con cáo già. Lưu Anh nghe vậy phát hoảng, tam tiểu thư này, vừa rồi còn nịnh như thế, sao lại đổi giọng ngay? Lão vương gia giáp tâm muốn biết con trai vương gia thích điều gì ở tiểu nữ, tìm mọi cách để thăm dò tiểu nữ. An Thanh Vương vểnh râu, nói như vậy ngươi không sợ ta nổi cơn thịnh nộ hay sao? A-la cười hồn nhiên, tiểu nữ rất sợ, nhưng lão vương gia là người thế nào? Thống lãnh thiên binh vạn mã, nếu tiểu nữ nói dối, vương gia sẽ biết ngay. Còn nữa, lão vương gia cũng sẽ không chấp tiểu nữ chứ. Đã nịnh rồi thì phải nịnh tiếp. Quả nhiên, An Thanh Vương cười ha hả, coi như ngươi đang khen ta. Còn gì nữa, lão vương gia lại cũng là tiểu nhân. A-la thay đổi sắc mặt, Lưu Anh lại hoàng hồn, toát mồ hôi, tam tiểu thư này đúng là chưa làm người ta tức chết thì chưa chịu yên. An Thanh Vương đùng đùng giận dữ, sao nha đầu này càng nói càng khó nghe thế. Ông Sa sầm nét mặt. Người dám nói bản vương là kẻ tiểu nhân, A-la đứng lên, đi mấy bước, thứ lỗi cho tiểu nữ mạo muội theo vương gia thế nào là tiểu nhân. Gian trá, xảo quyệt, hẹp hòi, ích kỷ, nhỏ nhen. A-la cười, đó là tiểu nhân theo quan niệm của vương gia, là những kẻ suốt ngày nhăn nhở xôn xoe, khiến người ta cười khẩy khinh thường. Có điều tuyệt chiêu đó, tuy không dễ bắt chước nhưng lại có vô số người bất chấp sự khinh rẻ của người đời vẫn lao vào. Loại người như vậy tiểu nữ không làm được, lão vương gia càng không phải nghĩ, nếu bắt người làm vậy, người cũng không làm được. An Thanh Vương cảm thấy hơi thuận tai, sắc mặt dịu đi. A-la lại tiếp, tiểu nhân mà tiểu nữ nói ở đây là kiểu người khác. Trong thế gian phức tạp không ai có thể trong sạch siêu phàm, chỉ có những người trốn tránh cuộc đời. Nhưng phàm những nơi có con người đều không thể trốn tránh, ẩn giật cũng không trốn tránh được, cố theo đuổi sự trong sạch hoàn hảo là không tưởng, là lừa mình dối người. Chúng ta đều là những tiểu nhân tương đối, coi vua là cha ăn lộc của vua, lo thay nỗi lo của vua. So với cái lớn lao của đức vua chúng ta là bé nhỏ. An Thanh Vương trầm tư, A-la tiếp tục, chúng ta là con người, không phải muông thú, không phải thần thánh, bản tính con người chính là nhân tính, vốn không khác nhau quá nhiều. Nhiều lúc trong cuộc sống của chúng ta có bao điều hạn chế, không gian để tự do hít thở tự do bay nhảy bị bó hẹp đến mức khiến ta không thể thở, không thể dương cánh, vậy là đành phải làm cho bản thân trở nên nhỏ bé đi, chỉ có làm cho mình trở nên nhỏ bé đi mới hy vọng khiến không gian sinh tồn của mình lớn hơn chút nữa. Nhưng tiểu nhân cũng là đại trượng phu thân sinh ra giữa đất trời, có những điều cần làm, có những điều không làm. Mặt nàng sáng bừng, vương gia chính là kiểu tiểu nhân mà A-la vừa nói, có thể tiến, có thể lùi, có thể cười, có thể giận đều là tiểu nhân, nhưng ung dung đường hoàng, quang minh lỗi lạc. Lưu Anh thở phào, ánh mắt nhìn A-la muôn phần kính trọng. Nếu lúc đầu y đi theo A-la là do mệnh lệnh của chúa thượng thì giờ đây y đã xúc động sâu sắc trước kiến giải mới mẻ của nàng. Ai chẳng muốn đường đường chính chính làm người, cuộc sống gian khó buộc người ta phải nép dưới bờ rào làm một tiểu nhân. Nhưng điều đó không ngăn cản người ta có tấm lòng, tâm hồn của đấng trượng phu chân. Góc chuyện audio.com, chính, Lưu Anh bất giác đứng thẳng lưng, An Thanh Vương kinh ngạc nhìn A-la, một tiểu cô nương 17 tuổi, đứng giữa phòng, người như tỏa sáng, đôi mắt hồn hậu thẳng thắn. Phải, mọi người đều là tiểu nhân, chẳng qua ai cũng đang giành lấy không gian lớn hơn cho mình và người thân. Người có kiến giải như thế, đứa con trai của ông quả không nhìn nhầm. Ông cười ha hả, bầy rượu, lão phu phải uống vài chén mới được. A-la không nói triết lý nữa, ngoan ngoãn thưa. Nghe đồn lão vương gia thích rượu, không biết vương gia có hiểu về rượu. An Thanh Vương trợn mắt, rượu có gì phải cầu kỳ. Lão phu chỉ muốn uống cho đã. A-la cười không trả lời. Lát sau nữ thì mang rượu và thức ăn lên, A-la cầm một chén lên uống, ngẫm nghĩ rồi hỏi. Đây là rượu là lão vương gia thích nhất sao? Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. chuanphao.vn.com An Thanh Vương đắc ý, lão phu thích nhất loại rượu ở biên thành, đủ cay đủ mạnh. Loại rượu nước hai này cũng gọi là rượu, A-la thầm nghĩ, nếu có một bình Mao Đài ở đây, có lẽ ông ta sẽ khoái đến nỗi đêm ngủ cũng ôm trong lòng. kỹ thuật cất rượu, nàng cũng không hiểu lắm nhưng có thể thử, bèn nói. Hôm nào tiểu nữ có thể đem loại rượu này chế lại một chút được không? Nhà đầu này còn biết ủ rượu nữa sao? An Thanh Vương đã thấy bụng ngứa ngáy vô cùng, thằng con trai mình đúng là bắt được báu vật. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, A-la kể cho ông nghe những kiến thức về rượu mà nàng biết được. Những là bồ đào Mỹ tửu dạ quang bôi, uống rượu nho phải dùng ly thủy tinh, rượu trắng phải dùng chén gốm lam, rượu tinh phải uống vào tiết hoa lê nở. Khiến lão vương ra dòng tai, chố mắt ngồi nghe mặt mũi phừng phừng phấn khích suýt xoa tiếc không được nếm thử từng loại rượu đó. Người đều biết nấu cả chứ? A-la cười, lắc đầu. Tiểu nữ không biết, An Thanh Vương bực mình. Thế ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Có uống được đâu, đúng thế, chưa được uống, không uống được mới khen hay. A-la lim dim mắt nói. Hình như tiểu nữ nhớ có một cách chế rượu gọi là trưng cất, tiểu nữ sẽ cố nhớ lại. Nàng không dám chắc nhưng có thể thử. Mắt An Thanh Vương sáng lên, nhìn nàng không chớp. Vậy ngày mai thử, ngày mai tiểu nữ phải vào cung. Tiểu nữ còn chưa trở về, đại tỷ đã giục gọi vào cung. Nhắc đến loại rượu này, tiểu nữ cũng định chế thử chơi, nếu trong cung giữ lại, biết làm thế nào. Nàng làm bộ phiền não, thì cứ nói vương phủ của ta có việc. An Thanh Vương vỗ đầu chủ động đứng ra làm lá chắn. Điều nàng muốn không phải là câu đó. A-la vừa rồi nói một thôi một hồi, làm tiểu nhân quả thật không đơn giản như vậy. Muốn vào cung muộn một chút trước tiên phải nắm được An Thanh Vương. Bây giờ ông chính là giấy thông hành đặc biệt. Nàng bất giác cười thầm. An Thanh Vương ngồi trong thư phòng nhìn A-la không chớp mắt. Nàng đang vắt óc nhớ lại. Muốn nấu rượu, phải nấu chín cao lương hoặc gạo, rồi ủ cho lên men, tiểu nữ nghĩ lão gia cũng sốt ruột lắm rồi. Chúng ta sẽ làm đơn giản một chút, ta sẽ đem rượu có sẵn trưng cất lại, dụng cụ trưng cất này. A-la nghĩ một hồi, rồi vẽ ra dụng cụ giống như phin pha cà phê với hai nửa hình cầu trên con nắp đẩy, lại có thêm ống dẫn. A-la nhìn An Thanh Vương đang nghe rất chăm chú, tiểu nữ cũng không biết có được không, chúng ta phải thử đã. Nàng giải thích, lão vương gia thích rượu mạnh, rượu này chưa đủ mạnh, chúng ta sẽ làm cho nó mạnh hơn, thông qua trưng cất tinh chất rượu bốc lên, biến thành hơi nước dùng. Góc chuyện audio.com, dụng cụ thu lại hơi nước đó sẽ được một loại rượu khác. Cách chương.